Mục Thần Ký, chương 1600, nam nhân đều là kẻ bạc tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân đều là kẻ bạc tình, đương nhiên, trên quyển sổ nhỏ của U Thiên Tôn cũng viết rõ chỉ là nghi ngờ chứ không chắc chắn lắm, bởi vì pháp lực của những thiên tôn này rất mạnh, hơn nữa hầu như đều tinh thông đại đạo U Đô, cho nên U Thiên Tôn cũng không dám chắc chắn. Và lại cũng có người cố tình bố trí nghi trận với ý đồ lấy những người khác ra che đậy U Thiên Tôn thăm dò. Mấy lão âm dương quái khí này, Tần Mục nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn thấy quyển sổ nhỏ còn có mười mấy trang thì không khỏi giật mình, tiếp tục lật xem. Nội dung ở cuối quyển sổ nhỏ nói về những người trong Diên Khang được nghi ngờ là chuyển thế thân của cổ thần như Tây Đế, Đông Đế, Bắc Đế trong Diên Khang. Ngoại trừ những cổ thần ra còn có chuyển thế thân của những kẻ đáng gờm khác trên thiên đình, số lượng rất nhiều. Tần Mục trợn mắt há hốc mồm, bình thường những kẻ cao cao tại thượng này luôn khịt mũi coi thường biến pháp Diên Khang, thậm chí còn tìm mọi cách gây khó dễ, nghiêm cấm đệ tử môn hạ tiếp xúc với biến pháp Diên Khang. Nhưng nếu có người tiếp xúc với biến pháp Diên Khang thì hết thảy đều bị xử tử. Thế nhưng chính họ lại lặng lẽ phân một nửa hồn phách lẻn vào Diên Khang, tiếp thu kiến thức của biến pháp Diên Khang. Nếu nói đến đạo đức giả, thật sự khó tìm được người nào có đạo đức giả hơn bọn họ. Bọn họ đã chuẩn bị bằng cả hai tay rồi, nếu bọn họ thắng thì cũng không sao cả. Tần Mục khép quyển sổ nhỏ lại khiến nó phát một tiếng bộc nhẹ. Nếu như thua, bọn họ lắc mình biến hóa lại trở thành công thần biến pháp Diên Khang, ăn cắp thành quả biến pháp nhưng vẫn có quyền cao chức trọng. Quyền lực của bọn họ sẽ không bao giờ bị sa sút. Trên mặt hắn đằng đằng sát khí, một lát sau, sát khí trên mặt hắn mới từ từ biến mất, vẻ mặt hắn bình tĩnh lại. Mấy kẻ máu mặt của thiên đình chuyển thế đến Diên Khang, chỉ cần những người này không chiếm địa vị cao ở Diên Khang, vậy thì cứ mặc kệ bọn họ. Nhưng chỉ cần bọn họ muốn bò lên địa vị cao, tranh giành quyền lực Diên Khang, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Trưởng thôn và dược sư vừa ngồi ở một bên uống trà, vừa nhìn sắc mặt của hắn. Trưởng thôn thấp giọng nói. Một kiếm kết thúc mọi chuyện, vẻ mặt của Mục Nhi còn không ngừng biến hóa. Có tên của thiên tôn à? Dược sư gật đầu. Chuyện như một gói thuốc, cũng không có gì phiền phức. Nếu đổi lại là một tên đồ tể đến thì cũng một đao kết thúc chuyện. Kẻ điếc cũng có thể san bằng bọn họ. Hai người ngươi một lời ta một câu xỉa sói Tần Mục. Tần Mục cũng đã sớm tập thành quen với sự ghen ghét của bọn họ. Chỉ yên lặng ghi nhớ nội dung của quyển sổ nhỏ rồi ném cho bọn họ, nói. Các người nói chuyện này đơn giản, vậy thì giao cho hai lão tới xử lý đó. Sắc mặt của trưởng thôn và dược sư hơi thay đổi, quyển sổ nhỏ này giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, bọn họ không nhận cũng phải nhận. Giết chuyển thế thân của thiên tôn thì đơn giản, nhưng nếu thiên tôn trả thù thì rất đáng sợ. Tần Mục trầm giọng nói. U Thiên Tôn cũng chưa chắc chắn đâu là thân phận truyền thế thân thật sự của 10 Thiên Tôn. Bây giờ tạm thời không cần xử lý 10 Thiên Tôn, tránh việc giết nhầm người. Người khác chỉ cần theo dõi, miễn là bọn họ không gây ra trở ngại gì thì không cần để ý đến bọn họ. Còn nữa, chỉ bằng nói chuyện này cho Diên Tú Đế để nàng chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này trưởng thôn mới yên tâm cất quyển sổ nhỏ đi. Người giết hai truyền thế thân của Hiểu Thiên Tôn, sau này những thiên tôn khác đều sẽ cảnh giác, cũng sẽ không đụng vào vảy ngược của ngươi. Hẳn là bọn họ sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn đâu. Dược sư gật đầu, 10 mũi tên của Tần Mục đã bắn chết hai truyền thế thân của Hiểu Thiên Hôn. Với bản lĩnh xét đánh này thì ngay cả 10 thiên tôn cũng phải cân nhắc cẩn thận xem có nên tranh giành quyền lực của Diên Khang dưới mí mắt Tần Mục hay không. Mục Nhi, có một chuyện ngươi còn cần phải cẩn thận suy xét một chút. Trưởng thôn chậm rãi nói, cái chết của Nam Đế Chu Tước là do 10 thiên tôn âm thầm từng bước chiếm lấy thế lực Nam Cực Thiên, dần dần thay thế các tầng lớp dưới cùng của Nam Cực Thiên bằng người của bọn họ. Càng về sau, tầng trên của Nam Cực Thiên cũng bị thay đổi, vì vậy khi Hỏa Thiên Tôn đánh vào Nam Cực Thiên thì hắn gần như không gặp phải bất kỳ sự chống cự nào. Cái bọn họ có chính là sự kiên nhẫn, Tần Mục nghiêm nghị nói. Ta biết, Ngụy Tùy Phong và đám người Tư Bà Bà đã sẵn sàng, lâu thuyền của Diên Khang đã chuẩn bị xuất phát, Tần Mục đang chuẩn bị lên thuyền thì đột nhiên thấy cầu linh năng đối thiên lóe sáng, có người từ thiên đình đến Diên Khang, Tần Mục đứng ở mũi thuyền nhìn chăm chú vào cầu linh năng đối thiên. Hắn thấy được một cô nương xinh đẹp hiện ra từ trong ánh sáng trên tế đàn, nàng hoạt bát chạy như bay từ trên tế đàn xuống dưới, hai bím tóc đuôi ngựa rất dài vung qua vung lại quét qua cái mông của nàng. Tần Mục hơi giật mình, Vân Sơ Tụ, sao ngươi lại chạy đến Diên Khang vậy? Ta thích, Cách Chương.